hắn đến phòng khách tầng 1 của thư viện gọi điện thoại cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mấy hôm nay không trở về nhà. Diệp Lăng Phi vừa thấy đầu dây bên kia nhấc máy, tặng cho Chu Hân Minh một nụ hôn gió, sau đó mới nói: "Hân Minh, bao giờ em mới về nhà vậy? Anh nhớ em đến chết mất. Anh có chuyện gì thì nói mau lên, em đang bận lắm đây." Chu Hân Minh không thèm để ý đến tấm chân tình của Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói. Diệp Lăng Phi hơi lè lưỡi nói: "Em nói gì vậy? Mấy ngày nay không gặp anh mà em không có chút nhớ nhung nào sao? Em bận thật mà, anh đừng đùa nữa, mau nói đi, có chuyện gì mà gọi em vậy?" Ngữ khí của Chu Hân Minh cũng hòa hoãn hơn, cô rất hiểu tính cách của Diệp Lăng Phi, đó là ăn mềm không ăn cứng, chỉ có nhẹ nhàng thương lượng bàn bạc. Diệp Lăng Phi mới chịu nghe lời. "Vậy em đáp ứng anh tối nay về nhà thì anh mới nói." Diệp Lăng Phi ra điều kiện. "Được, em đồng ý." Chu Hân Minh nói. Nghe Chu Hân Minh đảm bảo, Diệp Lăng Phi cười vang hai tiếng, nhưng ngay lập tức hắn nghiêm giọng nói: "Hân Minh, em có nhớ tên Triệu Trường Đào không? Em làm sao quên được cái tên đào phạm này chứ? Không biết bây giờ hắn trốn đi đâu rồi. Nhưng lần trước cục trưởng đến tìm em nói không cần hao tâm tổn tứ cho cái vụ án này, em còn đang suy nghĩ xem có phải ai đó đã ra lệnh cho cục trưởng làm như vậy không? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là từ Hàn Vệ và cha em đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là nếu Triệu Trường Đào xuất hiện ở thành phố Vọng Hải thì em không thể bắt hắn. Hắn là một nhân vật trọng yếu, nếu như bắt được hắn không chừng cũng có thể từ đó nắm được Lâm Tuyết. Hân Minh, em thử nghĩ xem, nếu em có thể tìm ra bằng chứng phạm tội của Lâm Tuyết thì đã lập được đại công rồi. Triệu Trường Đào đang ở thành phố Vọng Hải." Chu Hân Minh vừa nghe thế, vội hỏi: "Điều này thật không vậy? Anh vừa thấy bóng dáng của hắn nhưng cũng không dám chắc." Diệp Lăng Phi kể lại chuyện thấy một bóng người ở bãi đỗ xe cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi: "Nếu Triệu Trường Đào quay trở về thì tại sao hắn lại muốn theo dõi anh?" "Cái này có vẻ khó nói, có thể hắn theo dõi anh nhưng cũng có thể mục tiêu là Tình Đình. Cũng may ngày mai Tình Đình sẽ rời thành phố Vọng Hải, anh không cần phải lo lắng cho an nguy của cô ấy." Diệp Lăng Phi nói. "Tình Đình rời khỏi thành phố Vọng Hải sao?" Chu Hân Minh hơi sửng sốt, vội vàng hỏi: "Tình Đình đi đâu vậy?" "Cô ấy phải đi công tác, vì vậy anh mới muốn tối nay em về nhà. Ngày mai Tình Đình đã đi rồi, em không về gặp cô ấy sao?" "Vâng, em biết rồi, tối nay em sẽ về nhà." "Ừ, em biết thế là được rồi. À, anh nghĩ em nên phái người theo dõi Lâm Tuyết, không chừng Triệu Trường Đào sẽ liên hệ với cô ta." Diệp Lăng Phi nhắc nhở. Chu Hân Minh đáp: "Em biết phải làm như thế nào mà, anh yên tâm." Gọi cho Chu Hân Minh xong, Diệp Lăng Phi tức tốc chạy tới đại sảnh, thấy Bạch Tình Đình vẫn đang tập trung nghe vị chuyên gia kia nói về tình hình kinh tế trong nước giai đoạn hiện nay. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, nói nhỏ: "Bà xã, tối nay Hân Minh sẽ về nhà." "Vậy sao? Thế thì anh dặn Trương Vân làm thêm mấy món nữa." Bạch Tình Đình đáp. "Ừ." Diệp Lăng Phi cũng gật đầu. Lâm Tuyết không ngờ rằng vừa vay được 50 triệu, cầm còn chưa ấm tay thì giám đốc chi nhánh ngân hàng Tham Cổ đã tìm đến tận cửa. Tiền bạc của Lâm Tuyết chủ yếu đổ vào thị trường chứng khoán, mà mấy khoản nợ của Bách Hóa An Thịnh đã đáo hạn. Lâm Tuyết không có cách nào xoay sở mới nghĩ ra chủ ý vay ngân hàng 50 triệu để trả nợ. Lâm Tuyết cho rằng chỉ cần mình cầm cự qua được khốn cảnh này thì sẽ nhanh chóng tốt đẹp lại. Nhưng thật không ngờ chuyện công ty thương mại Vọng Hải lại bị ngân hàng điều tra ra là một công ty ma. Điều này làm cho Lâm Tuyết hết sức đau đầu. Dù gì đi nữa thì 50 triệu này cũng không thể trả lại. Nếu không làm sao có thể thanh toán mấy khoản nợ đã đến kỳ trả. Viên giám đốc chỉ tỏ thái độ vừa đấm vừa xoa, nhưng vẫn đòi lại số tiền trên hoặc có một sự đảm bảo ổn định hơn. Lâm Tuyết đành khất thêm mấy ngày để cô lo liệu, sau đó sẽ hẹn gặp giám đốc bàn tiếp. Viên giám đốc vừa đi khỏi, Lâm Tuyết lập tức suy nghĩ về chuyện công ty thương mại Vọng Hải mà ông ta vừa nhắc đến. Một khi công ty thương mại Vọng Hải xảy ra sự cố thì người gặp họa không phải Tần Giao mà chính là Lâm Tuyết. bởi vì khi ngân hàng cho vay, Tần Giao vẫn chưa có tư cách đại diện pháp lý cho công ty. Lâm Tuyết hối hận mình đã quá nóng vội, chưa chờ Tần Giao làm xong thủ tục đã đê cô ta đi đại diện cho công ty vay 50 triệu. Nhưng mọi sự đã rồi, Lâm Tuyết đành phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Tuyết cho rằng Tần Giao chỉ là một tiểu nha đầu không có cán bán gì về tài chính, mình nói gì thì Tần Giao nghe nấy. Bây giờ cứ giữ lại cô ta, sau này sẽ để Tần Giao thành người chịu tội thay cho mình. Lâm Tuyết bỗng nhiên nghĩ làm cách nào để lợi dụng được Tần Giao. Từ khi Triệu Trường Đào bò trốn, vị trí phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh vẫn còn để trống. Thực ra cái chức danh phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh cũng chỉ là một con rối mà thôi. Khi trước, lúc Triệu Trường Đào còn tại nhiệm, hắn cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn cho Lâm Tuyết mà thôi. Còn công việc thì vẫn do Lâm Tuyết ở phía sau màn quyết định. Lâm Tuyết nghĩ ra mình nên để Tần Giao ngồi vào vị trí này. Dù gì thì cô ta cũng chỉ là con rối thôi. Lâm Tuyết cũng không sợ Tần Giao sẽ gây ra chuyện gì. Lâm Tuyết muốn dùng danh nghĩa phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh của Tần Giao để đi vay ngân hàng. Như vậy thì sẽ không cần mấy cái thế chấp bảo lãnh gì nữa. Lần trước Lâm Tuyết nói chuyện với Diệp Phong đã sinh lòng cảnh giác với Tần Giao. Lâm Tuyết đã nghĩ kỹ, muốn tàn nhẫn hại Tần Giao một phen, để Tần Giao đứng ra vay tiền, vay xong sẽ lập tức diệt khâu. Sau đó sẽ tung tin phó giám đốc lợi dụng quyền hạn chức vụ vay tiền vì mục đích cá nhân. Dù sao lúc đó Tần Giao đã chết, không còn ai để đối chừng. Dù ngân hàng có nghi ngờ có kẻ giấu mặt ở phía sau sai sự thì cũng không có chứng cớ gì. Lâm Tuyết càng nghĩ càng thấy kế hoạch này ngon ăn. Vì vậy khi về nhà, Lâm Tuyết làm ra vẻ tỉ muội tình thâm, mời Tần Giao đứng ra làm phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh. "Tỉ tỉ, em không có chút kiến thức nào về quản lý. Em vẫn đang là sinh viên, nếu chị muốn em làm phó giám đốc, em sợ người khác không phục." Tần Giao nghe Lâm Tuyết muốn để mình cương vị phó giám đốc cửa hàng Bách Hóa, có chút khó xử, nói: "Tỉ tỉ, em biết chị rất tốt với em. Chị đã cho em một công ty rồi, đến bây giờ em vẫn chưa biết nó kinh doanh hoạt động như thế nào. Em tuyệt đối không hiểu gì về quản lý, vì vậy em muốn trả lại công ty này cho chị." "Nhà đầu ngốc, hai chúng ta là chị em tốt mà." Lâm Tuyết thán thiết nắm tay Tần Giao, nói: "Cái gì của chị cũng là của em, chúng ta tuy hai mà là một. Tỷ tỷ cô độc một mình, không cha không mẹ không người thân, kiếm nhiều tiền thì được ích lợi gì, không bằng giao tất cả cho em. Chị đã quyết định rồi, 2 năm nữa chị sẽ rửa tay gác kiếm, đến lúc đó em sẽ phải thay chị quản lý Bách Hóa An Thịnh, nên bây giờ chị muốn em làm quen một chút." "Muội muội, tin tưởng chị, ở cửa hàng Bách Hóa không ai dám cãi lệnh em đâu, em cứ yên tâm. Về phần công ty thương mại, nếu em không muốn thì cứ bỏ đi, chị không nặng lòng với nó đâu." "Nhưng mà, tỷ tỷ..." Tần Giao còn muốn nói nhưng Lâm Tuyết đã ngắt lời: "Muội muội, em không coi chị là chị của em sao?" "Tí tỷ, không phải vậy, em không có nghĩ như vậy. Em cảm giác chúng ta còn thân thiết hơn cả chị em ruột." Tần Giao nói đến đây, nước mắt lung tròng, lại nói tiếp: "Từ bé đến giờ, chưa có ai đối xử tốt với em như anh chị. Hồi nhỏ, cha mẹ hay đánh em." Hu Tần Giao vừa nói vừa nức nở, cuối cùng không nói ra lời nữa. Lâm Tuyết vội vàng lấy khăn giấy cho Tần Giao, an ủi: "Muội muội, chị cũng không có thân nhân. Chị vừa thấy em đã thấy như chính em gái ruột của mình. Chúng ta là người một nhà, cái gì của chị cũng là của em." Được rồi, muội muội, đừng khóc nữa. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chị đưa em đến Bách Hóa An Thịnh, thông báo với các nhân viên, tiện thể để em làm quen với mọi người." Tần Giao gật đầu, không nói gì nữa. Điện thoại của Lâm Tuyết đột nhiên vang lên, vừa nhìn người gọi đến, Lâm Tuyết vội đi vào trong phòng của mình, đóng cửa lại. Tần Giao đã sớm có chuẩn bị, chờ Lâm Tuyết đóng cửa. Tần Giao rón rén đi đến áp tai vào cửa phòng, nghe thấy bên trong vang lên giọng của Lâm Tuyết: "Anh làm ăn kiểu gì thế? Tôi giao cho có mỗi việc như vậy mà làm không xong." "Triệu Trường Đào, anh nghe cho kỹ đây, nếu anh không xử lý được con ả xấu xa Bạch Tình Đình thì cũng đừng mơ nhận được tiền." Tần Giao ở ngoài nghe thấy vậy hơi nhíu mày. cô vội vàng quay lại chỗ ngồi, không dám nghe trộm tiếp vì e Lâm Tuyết phát hiện. Khoảng hơn 20 phút sau, Lâm Tuyết mới từ trong phòng đi ra, thấy Tần Giao vẫn ngồi khóc nức nở. Lâm Tuyết liền giả mù sa mưa an ủi hồi lâu rồi mới vào phòng thay quần áo đi tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, mật báo Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình dạo chơi cả chiều, đến gần giờ án tối mới về biệt thự. Khi hai người về đến thì thấy Chu Hân Minh đang buồn chán xem tivi trong phòng khách. Cậu về lúc nào vậy? Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh về nhà liền buông tay Diệp Lăng Phi ra, đi tới cạnh Chu Hân Minh thân thiết hỏi thảm. Mình mới về trước hai người được khoảng 10 phút thôi. Chu Hân Minh để điều khiển tivi sang một bên, oán giận nói, Tình Đình à, mai cậu phải đi công tác sao không nói với mình một tiếng, nếu Diệp Lăng Phi không nói cho mình thì mình cũng không biết cậu sắp rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, rồi quay lại cười nói với Chu Hân Minh, không có việc gì đâu, mình chỉ đến Bắc Kinh 3-4 hôm rồi sẽ về thôi, cũng không lâu lắm mà. Như vậy mình cũng có thể giúp cậu chuẩn bị. Cậu không biết mấy ngày nay mình bận thế nào đâu, liên tục đi điều tra mấy tụ điểm ăn chơi. Đại đội trưởng cảnh sát hình sự như mình sắp biến thành đội trưởng đội càn quét tệ nạn xã hội rồi. Suốt ngày còn phải ghi lại tên họ mấy cô gái mại dâm nữa chứ. Thật là mệt muốn chết. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình, rất tự nhiên ôm eo thon của cô, quay sang nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, có phải cảnh sát các em nhàn rỗi không có việc gì làm hay sao? Người ta cũng là lao động, dựa vào thân thể để kiếm cơm ăn. Các em lại bắt hết họ lại thì họ biết làm gì để kiếm sống đây? Hừ, chỉ có bọn đàn ông các anh là nghĩ thế thôi. Chu Hân Minh trừng mắt với Diệp Lăng Phi nói. Nếu như không phải có những tên đàn ông háo sắc thì làm sao lại có mấy cô ả kép này? Cả ngày nhìn bộ dạng của họ làm em buồn nôn quá. Bạch Tình Đình cũng hưởng ứng, đúng vậy, Hân Minh, nên bắt hết mấy ả gái mại dâm lại, làm ô uế thuần phong mỹ tục của xã hội. Cái đấy thì chưa chắc, Diệp Lăng Phi bĩu môi nói. Anh lại cho rằng những cô gái này có cống hiến rất lớn đối với xã hội kia. Cống hiến rất lớn, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, em thử nghĩ xem. Nếu không có những cô gái này đem thân thể cho những người đàn ông phát tiết thì an ninh trật tự sao có thể tốt như thế này? Một số ít nam nhân không có nơi phát tiết sẽ đi cưỡng bức, như vậy cực kỳ nguy hiểm với xã hội. Nếu các em mà đang đi trên đường đảm bảo sẽ có không ít tên sắc lang chăm chăm ngó theo, tùy thời sẽ ra tay giở trò sằng bậy. Nói lung tung, anh chỉ đang ngụy biện thôi, em không nói với anh nữa. Bạch Tình Đình quay sang Chu Hân Minh. Hân Minh, không cần để ý tới anh ta. Mình vốn không có ý định quản anh ta. Mình về chỉ để xem cậu thế nào thôi. Hân Minh, mình đi tắm trước đây. Đi chơi suốt buổi chiều làm bẩn hết cả người. Bạch Tình Đình đứng lên nói. Ăn cơm xong cậu giúp mình chuẩn bị hành lý chút nha. Mình còn chẳng biết mấy ngày tới thời tiết ở Bắc Kinh như thế nào nữa. Bạch Tình Đình vừa lên gác. Diệp Lăng Phi lập tức tiến tới ôm eo Chu Hân Minh. Định hôn cô một cái. Chu Hân Minh cố sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, tức giận nói, sao anh lại háo sắc như vậy, đúng là một tên đại sắc lang. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh đẩy ra, không cam tâm lại tiếp tục ôm lấy cô, trả lời, chẳng phải em vừa nói sao, đàn ông tất cả đều giống nhau, háo sắc là thiên tính của bọn anh. Nhất là người đẹp như Hân Minh nhà ta thì tất nhiên phải được yêu thương đặc biệt rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mạnh mẽ bế Chu Hân Minh đặt lên đùi, lại ghé môi hôn cô. Chu Hân Minh ngoài miệng thì nói không thích Diệp Lăng Phi làm như vậy chỉ xuất phát từ bản tính ngượng ngùng trời sinh của con gái. Khi cô thực sự bị Diệp Lăng Phi ôm lấy, cô chủ động ôm lung hắn, nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Tuy nơi này là phòng khách nhưng Diệp Lăng Phi cũng không lo lắng hai người Bạch Tình Đình và Trương Vân biết. Bạch Tình Đình đã nói là đi tắm, nếu không dù Bạch Tình Đình có nhìn thấy, Diệp Lăng Phi vừa lúc sẽ để hai cô diễn vở kịch đặc sắc hai cô gái hầu một chồng. Về phần Trương Vân thì càng không phải nói, Trương Vân nếu bắt gặp cảnh này sẽ len lén tránh đi, không quấy rầy hảo sự của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ được kẻ cắt đứt tình cảnh lãng mạn của hắn và Chu Hân Minh lại là Tần Dao. Diệp Lăng Phi tay trái ôm Chu Hân Minh, tay phải cầm điện thoại. Thấy người gọi là Tần Dao thì đắn đo không biết có nên nghe hay không. Chu Hân Minh đang ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, thấy vậy thì nghi hoặc, sao anh lại không nghe máy vậy? Là điện thoại của Tần Dao, anh cũng không biết có nên nhận cuộc gọi này không nữa. Hôm nay anh đi ăn trưa với Tình Đình đã gặp Tần Dao ở đó với một nhân viên cao cấp của ngân hàng. Theo anh thấy, tiểu cô nương Tần Dao đã thay đổi, khác xưa rất nhiều. Mà Tình Đình cũng không biết anh quen Tần Dao đâu. Tần Dao gọi điện thoại cho anh chắc chắn có chuyện gì đó. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng quen biết cô ấy, hẳn là nên nghe điện thoại. Chu Hân Minh ôm Diệp Lăng Phi, tựa đầu lên vai hắn. Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận hương thơm cơ thể thoang thoảng truyền lên mũi. Chu Hân Minh hôn lên gương mặt Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, anh yên tâm đi, tối nay em không đi, sẽ ở cùng anh. Thôi đừng lãng phí thời gian nữa, vạn nhất Tần Dao có khó khăn gì, từ góc độ của một người bạn anh nên giúp cô ấy một tay. Anh chỉ cảm thấy cô bé này có quá nhiều tham vọng, bây giờ còn đang đi theo Lâm Tuyết nữa, sợ rằng đây không phải chuyện tốt cho cô ấy. Ai? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bấm nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất nhỏ của Tần Dao, tựa hồ lo lắng những gì mình nói bị người khác nghe được. Diệp đại ca, em có chuyện muốn nói với anh. Sao em nói nhỏ vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang ở trong nhà của Lâm Tuyết. Em trốn trong phòng gọi cho anh, sợ bị cô ta nghe thấy. Tần Dao thấp giọng nói. Diệp đại ca, em biết anh không ưa em, thậm chí rất ghét em. Thế nhưng anh nhất định phải nghe em nói hết chuyện này, được chứ? Tần Dao, em nhầm rồi. Anh không hề thấy ghét em mà chỉ là không thuận mắt với những gì em đã làm. Nhưng anh vẫn coi em là một người bạn nên nếu em gặp chuyện gì anh sẽ hỗ trợ cho em. Diệp Lăng Phi đáp. Tần Dao trầm mặc trong chốc lát. Sau đó thấp giọng nói. Cảm ơn anh. Em nói đi. Rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Diệp Lăng Phi hôi. Diệp đại ca. Anh có biết một người tên là Triệu Trường Đào không? Triệu Trường Đào. Diệp Lăng Phi sao lại không biết người này chứ? Chỉ là Diệp Lăng Phi không biết tại sao Tần Dao lại nhắc đến cái tên này. Diệp Lăng Phi liền nói, anh đương nhiên biết hắn, hơn nữa anh còn đang muốn tìm hắn đây. Vừa nãy em nghe Lâm Tuyết nhắc tới tên của Triệu Trường Đào, hình như là Lâm Tuyết định an bài hắn đối phó với vợ của anh đấy. Tần Dao vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi tức giận nhảy dựng lên, mắng, CMN, con đàn bà khốn nạn. Cả nữ nhân của tao mà cũng dám đụng đến, ông đây lập tức đi giết mày, để xem mày có dám động đến một sợi tóc của Tình Đình không. Chu Hân Minh bị tiếng quát của Diệp Lăng Phi làm cho hết hồn, lại thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt hầm hầm. Chu Hân Minh dự cảm có chuyện không hay xảy ra. Cô không nói gì với Diệp Lăng Phi, lập tức giật lấy điện thoại trong tay hắn, cảnh cáo, anh điên rồi sao, hơi tí là đòi đi giết người. Trong lòng anh rốt cuộc có suy nghĩ cho em và Tình Đình. Nếu anh thực sự phạm vào tội giết người thì bọn em biết sống thế nào bây giờ. Anh ngồi xuống cho em, đừng manh động nữa. Lúc này Chu Hân Minh đâu còn có nửa điểm ôn nhu như lúc vừa rồi. Cô lớn tiếng quát Diệp Lăng Phi. Tổ sư con à Lâm Tuyết, mày có phải chán sống rồi không? Dám sai thằng danh hỗn láo Triệu Trường Đào đối phó vợ của tao. Đúng là đồ không biết tự lượng sức. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh ngán chờ, tuy chịu ngồi xuống sơ lan nhưng nộ khí vẫn không giảm, lớn tiếng thóa mạ Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình đang định đi tắm, nghe thấy dưới lầu có một chàng cãi vã ầm ĩ, vội vàng xỏ dép lê chạy xuống. Thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt xanh mét ngồi trên sơ lan liên tục chửi bới. Bạch Tình Đình vội vàng hôi, chuyện gì xảy ra vậy? Tình Đình, cậu trông chừng Diệp Lăng Phi giúp mình. Đừng để anh ấy gây rối nữa, mình sẽ hỏi rõ chuyện xảy ra. Chu Hân Minh cầm điện thoại, thẩm đoán xem Tần Dao đã nói gì khiến Diệp Lăng Phi nổi giận như vậy. Cô lo lắng Diệp Lăng Phi lại đi tính sổ với Lâm Tuyết nên để Bạch Tình Đình coi chừng không cho hắn đi làm loạn. Bạch Tình Đình thấy sắc mặt Chu Hân Minh không tốt nên cũng đoán là có chuyện không hay. Cô vội vàng ngồi xuống ghế sơ lan, nắm chặt tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn chưa hết tức giận nhưng nể mặt mũi Chu Hân Minh nên cũng không thỏa mãn nữa. Lúc này Chu Hân Minh mới nghe điện thoại. Tôi là Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi anh ấy hơi nóng tính, cô có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Tần Giao nghe được tiếng mắng đầy hòa khí của Diệp Lăng Phi, trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi như một loại bản năng. Cô nhớ tới bộ dạng hung thần ác sát của Diệp Lăng Phi khi Tùng vì mình mà đánh người. Tần Giao thầm cảm thấy may mắn rằng mình đã không làm chuyện gì có lỗi với Diệp Lăng Phi, nếu không có thể dự đoán được kết quả bi thảm phải gánh chịu. Tần Giao thấy Chu Hân Minh nghe máy, cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Tần Giao kể lại những lời mình vừa nói với Diệp Lăng Phi cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cũng nhíu mày. Cô bây giờ đã hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại nổi cơn lôi đình như vậy. Cô có cách nào để tìm Triệu Trường Đào không? Chu Hân Minh tỏ ra tỉnh táo hơn Diệp Lăng Phi rất nhiều. Tần Giao nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghe trộm được cuộc điện thoại giữa Lâm Tuyết và tên Triệu Trường Đào kia. Còn việc hắn ở đâu thì tôi cũng không biết được. Tần Giao nói đến đây, bỗng bổ sung, vừa nãy thừa dịp Lâm Tuyết đi tắm, tôi đã xem lén nhật ký cuộc gọi của cô ta. Tôi nhớ kỹ một số điện thoại hình như chính là của người tên Triệu Trường Đào kia. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Chu Hân Minh nghe Tần Giao nói vậy, chân mày cũng giãn ra. Chỉ cần có số điện thoại của Triệu Trường Đào thì có thể thông qua các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để tra ra nơi hắn gọi điện. Những người đã nói chuyện với hắn, đầu mối này thật sự rất trọng yếu. Chu Hân Minh vội hỏi Tần Giao về số điện thoại này. Khi Tần Giao đọc lại xong, Chu Hân Minh nói, cảm ơn cô, đây là việc tôi phải làm mà. Về chuyện của tôi và Lâm Tuyết, tôi cũng không biết làm thế nào. Tần Giao dường như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chu Hân Minh cảm giác Tần Giao cũng có nỗi khổ tấm riêng. Cô định nói thêm mấy câu với Tần Giao nhưng thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang chăm chú nhìn mình. Chu Hân Minh không tiện nói ra, chỉ bổ sung một câu, nếu cô có đầu mối gì mới lập tức báo ngay cho tôi. Tôi tin rằng nhất định Diệp Lăng Phi sẽ biết ơn cô đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, ám tiễn khó phòng. Chu Hân Minh cúp điện thoại, ném trá lại cho Diệp Lăng Phi sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, bây giờ em đã có biện pháp bắt được tên Triệu Trường Đào rồi. Diệp Lăng Phi nói, đều là do con đàn bà chết tiệt kia, nếu anh sớm giết chết à thì sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra đâu. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Chu Hân Minh sa sầm mặt, quát, Diệp Lăng Phi, anh nói cho em biết, rốt cuộc trong lòng anh có vị trí của em và Tình Đình không? Nhìn Chu Hân Minh tức giận tới xanh cả mặt, Diệp Lăng Phi sửng sốt, đáp, Hân Minh, câu này mà em còn phải hôi sao, trong lòng anh, hai em là những người quan trọng nhất. Chu Hân Minh hử lạnh nói, anh nói quan tâm đến hai người bọn em, vậy mà động một chút là muốn đánh muốn giết. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em và Tình Đình làm sao sống nổi. Diệp Lăng Phi há hốc miệng, hồi lâu vẫn không thể trả lời câu hỏi này. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, bực bội nói, nhưng anh không chịu nổi con tiện nhân Lâm Tuyết này, anh không để mụ làm hại Tình Đình đâu. Em đã nói rồi mà, em sẽ tự tay bắt Triệu Trường Đào. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi cúi đầu, cơn tức cũng giảm đi không ít. Cô dựa vào người Diệp Lăng Phi, nói, bây giờ anh không phải là một tên trùm buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Không còn là một đao phủ giết người không chóp mắt nữa. Lúc này anh chính là người trọng yếu nhất trong cuộc sống. Là cả sinh mệnh của em và Tình Đình. Diệp Lăng Phi, sau này khi anh làm bất cứ chuyện gì, hãy nghĩ đến bọn em rồi mới hành động, được không? Diệp Lăng Phi gật đầu, đáp, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn Chu Hân Minh hỏi tiếp, Hân Minh, vậy em bảo anh phải làm thế nào? Anh không bỏ qua cho con mụ Lâm Tuyết đâu. Em cũng biết tính cách của anh mà. Anh sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Tuyết làm hại Tình Đình đâu. Lâm Tuyết muốn đối phó em sao? Bạch Tình Đình hỏi. Ừ. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, vuốt ve làn da mịn màng của cô qua lớp áo mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng an ủi. Tình Đình, đừng sợ. có anh ở đây không ai có thể đụng tới em được đâu. Chu Hân Minh nói, chuyện Lâm Tuyết giao lại cho em đi. Ngày mai Tình Đình đi Bắc Kinh rồi, em nghĩ Triệu Trường Đào không biết chuyện này đâu nhưng mà cũng không thể buông lòng cảnh giác. Diệp Lãng Phi, ngày mai anh tự mình đưa Tình Đình lên máy bay nhé. Bây giờ em sẽ đến đội cảnh sát hình sự bố trí việc vây bắt Triệu Trường Đào. Em tin nhất định lần này Triệu Trường Đào sẽ phải xa lưới. Hân Minh, anh cho rằng Triệu Trường Đào rất có thể đang ở gần đây theo dõi chúng ta. Nếu ngày mai Tình Đình rời khỏi thành phố không chừng Triệu Trường Đào sẽ bám theo đó. Diệp Lãng Phi nghĩ đến đây, liền nói với Bạch Tình Đình. Bà xã, em báo cho bố em một tiếng, để người đi Bắc Kinh trước. Em ở lại thành phố Vọng Hải thêm một ngày nữa, chờ bọn anh bắt được Triệu Trường Đào rồi hẵng tính. Em phải đi cùng bố, nếu lần này em không đi thì... Bạch Tình Đình chưa nói xong thì đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Tình Đình, đừng quên rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng có cổ phần của anh. Anh có quyền buộc em ở lại thành phố Vọng Hải tới khi nào em được an toàn mới thôi. Anh không muốn em gặp chuyện bất trắc gì. Bạch Tình Đình thấy thái độ của Diệp Lăng Phi cực kỳ kiên quyết, chỉ gật đầu một cái rồi đáp ứng. Được rồi, em sẽ ở lại thêm một ngày. Nhưng mà, ông xã, chẳng lẽ em cứ ở nhà mãi sao? Em phải... ở nhà không được ra ngoài, anh sẽ phụng bồi em đến khi nào an toàn mới thôi. Diệp Lãng Phi, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em lập tức tới đội cảnh sát. Em thấy bây giờ Triệu Trường Đào cũng đang rất vội. Hắn muốn mong chóng lấy được tiền từ chỗ Lâm Tuyết. Nếu không có gì bất ngờ thì không lâu nữa hắn sẽ lại gọi điện cho Lâm Tuyết. Đến lúc đó em sẽ dùng nghiệp vụ điều tra xác định vị trí của hắn. Hai người chờ tin tốt của em nha. Diệp Lãng Phi và Bạch Tình Đình gật đầu, đều khuyên Chu Hân Minh nên cẩn thận. Yên tâm đi, mình không có chuyện gì đâu. Chu Hân Minh nói xong, vội vàng lên gác thay quần áo, sau đó lái xe rời biệt thự. Chu Hân Minh vừa đi, Bạch Tình Đình cũng đứng lên, duỗi lưng một cái nói, để em gọi điện cho bố một chút. Ngày mai không cần dậy sớm, có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Ông xã, em đi tắm rồi đi ngủ đây. Em đi đi. Diệp Lãng Phi vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình, cười nhẹ nói, bà xã, nếu như em sợ thì cứ để anh đi cùng. Không cần đâu, em không thấy sợ. Bạch Tình Đình làm mặt quỷ với Diệp Lãng Phi, nhẹ nhàng nói, ở bên ông xã em cảm thấy rất an toàn, không còn lo lắng gì cả. Nhìn Bạch Tình Đình lên gác, Diệp Lãng Phi tựa lung vào ghế, lại nghĩ tới Tần Giao. Lần này Tần Giao mật báo tin tức này cho mình, không hiểu trong lòng cô bé này đang nghĩ gì. Không phải Tần Giao đang theo phe của Lâm Tuyết sao, vậy mà lại nói chuyện này cho mình. Chẳng lẽ Tần Giao muốn bán đứng Lâm Tuyết? Sáng hôm sau, Lâm Tuyết dẫn Tần Giao tới công ty Bách Hóa An Thịnh, trước mặt các nhân viên tuyên bố từ hôm nay Tần Giao sẽ là phó giám đốc. Khi Lâm Tuyết không có mặt thì Tần Giao có thể đại diện cho Lâm Tuyết ra các quyết định. Lâm Tuyết thông báo tin tức này làm tất cả nhân viên công ty đều bất ngờ. Những người này đều nhận ra Tần Giao không phải là một nhân tài quản lý kinh nghiệm phong phú. Thậm chí nhìn vẻ mặt non nớt của Tần Giao, họ còn phỏng đoán có lẽ cô vẫn còn đi học. Mọi người đều không hiểu tại sao Lâm Tuyết lại ra quyết định khó hiểu như vậy, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Tuyết dẫn Tần Giao đến tầng cao nhất của công ty, nơi này là khu làm việc của các nhân viên cao cấp nhất. Lâm Tuyết cố ý cho người dọn dẹp sạch sẽ gian phòng trước kia của Triệu Trường Đào, nói với Tần Giao đây sẽ là phòng làm việc của cô. Tỷ tỷ, em thật sự sẽ làm quản lý sao? Tần Giao hỏi. Muội muội, em cứ ngồi đi. Làm gì có ai sinh ra mà đã biết quản lý, phải trải qua một quá trình học tập rèn luyện thì mới biết được. Lâm Tuyết ấn Tần Giao ngồi xuống chiếc ghế của phó giám đốc, đi tới bên cạnh hỏi, muội muội, em thấy thế nào? Tỷ tỷ, em cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Tần Giao tỏ vẻ không biết phải làm sao. Lâm Tuyết cười nói, đứa ngốc, sau này em là phó giám đốc công ty An Thịnh rồi, sẽ có rất nhiều việc phải lo lắng đó. Bây giờ chị dẫn em đi dạo qua Bách Hoa một vòng để em làm quen hoàn cảnh ở đây. Trưa nay chị sẽ dạy em mấy vấn đề cơ bản của việc quản lý. ngày mai em sẽ chính thức bắt tay vào quản lý Bách Hóa An Thịnh. Hai ngày tới chỉ có việc bận, có thể không tới đây được. Nếu như lại có việc gì hệ trọng thì sao? Em không có kinh nghiệm xử lý mà chị lại không có ở đây thì biết giải quyết thế nào? Tần Giao lo lắng. Nha đầu ngốc, em không nên nghĩ nhiều như vậy. Nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho chị sẽ hướng dẫn em. À đúng rồi, tối nay chị sẽ đưa em đi gặp mấy nhân viên cao cấp ở ngân hàng. Sau này em cần phải giao thiệp với họ nhiều lần đấy. Bây giờ cứ từ từ làm quen với công việc, không có gì phải vội. Tần Giao nghe vậy cũng đành gật đầu, nói, tỷ tỷ, em nghe theo chị vậy. Lâm Tuyết thấy Tần Giao như vậy, trong lòng thầm cười nhà, ngươi không cần biết gì cả, chỉ cần nghe theo chỉ đạo của ta là được. Đến lúc ngươi hiểu ra thì đã muộn rồi. Chu Hân Minh bận rộn cả đêm, cho người thay phiên điều ở số điện thoại Triệu Trường Đào. Bộ phận kỹ thuật tra ra hắn đã gọi điện thoại 4 lần. Lần đầu tiên là 3 ngày trước. Có lẽ lúc Triệu Trường Đào mới trở lại thành phố Vọng Hải. Còn cuộc gọi gần nhất chính là cuộc gọi cho Lâm Tuyết trong ngày hôm nay. Chu Hân Minh chỉ nắm giữ được những đầu mối đối không có tác dụng lớn đến việc bắt Triệu Trường Đào. Chu Hân Minh cả đêm không ngủ, kiên trì đến trưa hôm sau nhưng bộ phận kỹ thuật vẫn không có tiến triển. Triệu Trường Đào vẫn không gọi cho ai. Chu Hân Minh thấy hơi sốt một. Ngày nào còn chưa bắt được Triệu Trường Đào thì ngày ấy Bạch Tình Đình vẫn còn gặp nguy hiểm. Chu Hân Minh trong cái khó lại ló cái khôn, cô chợt nghĩ ra một biện pháp. Chu Hân Minh lập tức gọi người đưa cho cô một chiếc điện thoại. Dựa theo cách nói chuyện của Lâm Tuyết nhắn tin cho Triệu Trường Đào, đại ý nói với Triệu Trường Đào là mình đã làm mất chiếc điện thoại cũ, báo hắn nhớ kỹ số di động mới của mình. Kết quả là tin nhắn chưa gửi được bao lâu thì Triệu Trường Đào đã gọi lại. Chu Hân Minh kinh hỉ, chờ bộ phận kỹ thuật chuẩn bị tốt mới đón nghe điện thoại. Chu Hân Minh tuy bấm nút nhận nghe nhưng không hề lên tiếng, cố ý tạo ra một chút tạp âm để Triệu Trường Đào tưởng nhầm là do tín hiệu di động yếu. Triệu Trường Đào cũng không phải tay mơ, chờ 4, 5 giây không có ai nói là lập tức dập máy. Có tra ra được không? Chu Hân Minh lo lắng hỏi, đại đội trưởng, thời gian quá ngắn, chúng tôi không thể xác định cụ thể vị trí của hắn. Một nhân viên kỹ thuật nói, Chu Hân Minh trong lòng ảo não, thật vất vả mới tìm được Triệu Trường Đào nhưng hắn lại quá giảo hoạt, không thể tìm được vị trí cụ thể. Nhưng sự tình đã tới bước này thì dù cô có buồn bực thế nào cũng vô ích. Khi Chu Hân Minh từ trong miệng nhân viên kia biết vị ý đại khái của Triệu Trường Đào, lập tức chân mày cô nhăn tít lại. Chu Hân Minh không để ý đến gì khác nữa, vội vã lấy di động gọi cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh liên tiếp gọi mấy cuộc nhưng máy của Diệp Lăng Phi vẫn thông báo không có người nghe máy. Cô bấm số Bạch Tình Đình thì cũng có hiện tượng như vậy. Chu Hân Minh trong lòng gian lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, thời khắc sinh tử. Bạch Tình Đình nghe lời Diệp Lãng Phi nói, không đi cùng Bạch Cảnh Sùng đến Bắc Kinh mà lùi chuyến bay lại, chờ khi an toàn cô mới rời thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình ở biệt thự đến chưa cảm thấy quá nhàm chán, đề nghị Diệp Lăng Phi cùng đi tàn bộ. Diệp Lăng Phi vốn không muốn để Bạch Tình Đình ra khỏi biệt thự, hắn lo lắng Triệu Trường Đào có thể ở gần biệt thự ra tay bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ lại thấy đi bộ trong khuôn viên của khu vực này hẳn là không có vấn đề gì. Tuy vậy Diệp Lăng Phi vẫn rất cẩn trọng, hắn mang theo một khẩu súng bên người, đề phòng xảy ra những việc ngoài ý muốn. Hôm nay thời tiết rất tuyệt, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Bạch Tình Đình cầm theo một chiếc OS cùng Diệp Lăng Phi đi ra khu vực gần biệt thự dạo chơi. Lúc này khu biệt thự cũng không có nhiều người đi lại. Bạch Tình Đình một mình che OS cố ý để Diệp Lăng Phi phơi nắng. Diệp Lãng Phi cũng không để ý đến mấy chuyện vặt này. Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Tinh thần cảnh giác cao độ không chút buông lòng. Ông xã, anh đang nhìn cái gì thế? Đây là khu biệt thự nằm riêng rẽ lại có nhân viên an ninh canh gác. Người bình thường không vào được đâu. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy, mỉm cười nói, trong bộ dạng khẩn trương của anh và Hân Minh kìa, em nghĩ tám phần là do mụ Lâm Tuyết kia cố ý làm vậy để chúng ta lo sợ bất an. Tình Đình, không nên nghĩ như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn. À, ông xã, anh nhìn bông hoa kia kìa, đẹp quá. Bạch Tình Đình bỗng thấy phía trước có một bồn hoa, cười hì hì nói, em cũng không biết ở đây lại có hoa nở, thật là đẹp mắt. Em muốn qua hái một bông, ông xã, anh canh gác cho em, đừng để người khác nhìn thấy đó. Lúc này bộ dạng của Bạch Tình Đình giống hệt một cô bé nghịch ngợm bướng bỉnh, cầm ô chạy đến chỗ bồn hoa. Diệp Lăng Phi thấy thế, không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ, đã lớn như vậy rồi mà bộ dáng giống hệt một tiểu cô nương, đúng là hết cách. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa chạy theo Bạch Tình Đình, hắn mới đi được vài bước bỗng nhiên nghe thấy tiếng rú ga, tiếng động cơ của xe máy. Khi Diệp Lăng Phi quay đầu lại, một chiếc xe máy đã đâm tới hắn vói tốc. Độ cao, Diệp Lãng Phi cũng cực nhanh, theo bản năng tránh sang một bên. Lúc chiếc xe vượt qua người, Diệp Lãng Phi trong đầu ông một tiếng, cách chỗ Diệp Lãng Phi có mấy mét. Bạch Tình Đình đang đứng cạnh bồn hoa đưa tay hái một đóa. Diệp Lăng Phi bất chấp tất cả, vẫn hết sức lực và tốc độ đẩy vào sườn chiếc xe đang lao đi như tia chớp. Chiếc xe lập tức mất thăng bằng. Người đội mũ bão hiếm ngồi trên xe cũng bị văng ra xa. Chiếc xe không ai điều khiển vẫn bay về phía Bạch Tình Đình. Tình Đình, mau tránh ra. Diệp Lãng Phi trong mắt toàn màu đỏ máu, hét lớn. Bạch Tình Đình cầm đóa hoa nhỏ vừa hái, quay đầu lại mỉm cười với Diệp Lãng Phi. Nhưng khi cô thấy chiếc xe đang bay về phía mình với tốc độ khủng khiếp, vẻ tươi cười trở nên cứng ngắc. Cô giống như một người gỗ vô tri, đứng yên không nhúc nhích, mở mắt trưng trừng nhìn chiếc xe bay tới. Đầu Diệp Lăng Phi chôn nên trống rỗng, không quan tâm đến tên lái xe kia nữa, vội vã xông tới chỗ Bạch Tình Đình. Nhưng dù thân thủ Diệp Lăng Phi có nhanh cỡ nào thì cũng không thể sánh bằng chiếc xe máy. Chỉ nghe một tiếng va chạm cực lớn vang lên, Diệp Lăng Phi cảm thấy trái tim đau đớn như vừa bị xé thành trăm mảnh. Hắn quát to một tiếng, vội nhảy tới. Em không làm sao? Diệp Lăng Phi liều lĩnh xông tới ôm Bạch Tình Đình thật chặt. Sắc mặt Bạch Tình Đình trở nên trắng bệch, đôi môi run run hồi lâu, rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chuyện cũng dần thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang giữ chặt cô, còn Bạch Tình Đình ngoại trừ khuôn mặt tái đi vì sợ, thân thể không bị tổn thương chút nào. Diệp Lăng Phi nhìn lại, hiểu ra chính chậu hoa kia đã cứu Bạch Tình Đình. May mắn chiếc xe máy đã đâm vào đó chứ không phải Bạch Tình Đình. Thấy Bạch Tình Đình không có việc gì, Diệp Lăng Phi mới yên lòng. Hắn đứng lên, phát hiện tên điều khiển xe máy đang định bỏ trốn. MK, đồ khốn. Diệp Lăng Phi chửi, nhanh chóng rút súng ra. Thuật bắn súng của Diệp Lăng Phi trong phạm vi 100m đảm bảo bách phát bách trúng. Bây giờ thì khoảng cách giữa hai người cùng lắm chi hơn 10 mét, chi cần Diệp Lãng Phi muốn là có thể một phát súng lấy mạng tên kia. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa rút súng lục ra, Bạch Tình Đình kinh hô, ông xã, không nên làm thế. Diệp Lãng Phi trong lòng khẽ động, nghĩ đến Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, hơi mấp máy môi, cuối cùng một tiếng súng vang lên, kẻ đội mũ kia ngã lăn xuống đất. Diệp Lăng Phi cất súng lục vào trong người, bước nhanh đến chỗ tên kia đang nằm, trên bắp chân có một vết thương. Diệp Lãng Phi lột mũ ên đầu của hắn ra, vừa thấy tướng mạo của người này, Diệp Lãng Phi chửi ầm lên, Triệu Trường Đào. Vừa nói, hắn nắm tay phải lại đấm thẳng vào mồm Triệu Trường Đào. Triệu Trường Đào kêu thảm một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu lớn xen lẫn nước bọt và mấy cái răng. Diệp Lãng Phi cực kỳ tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, tàn nhẫn đánh lên mặt Triệu Trường Đào, tái diễn cảnh võ tòng đánh hổ. Uy lực trong nắm đấm của Diệp Lãng Phi không khác gì một cây chùy sắt nhỏ. Triệu Trường Đào bị hắn đánh cho không còn ra hình người. Ngay khi Diệp Lãng Phi muốn tiếp tục phát tiết lửa giận, Bạch Tình Đình đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ông xã, đừng đánh nữa, nếu không sẽ đánh chết hắn đấy. Bạch Tình Đình khuyên nhủ, chết là đáng đòi. Diệp Lãng Phi bất binh nói, đừng đánh nữa, em van anh, đừng gây ra án mạng mà. Nghe lời thỉnh cầu của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng dừng tay. Hắn nhổ nước miếng vào Triệu Trường Đào, mắng, mày cũng không biết tao là ai, lúc tao giết người thì không biết mày còn đang ở đâu bốc xe ăn, hôm nay mày lại dám trêu chọc ông mày. Triệu Trường Đào, tao nói cho mày biết, hôm nay mày gặp may đấy, nếu không tao đã xé xác mày ra thành tám mảnh rồi. Vài nhân viên an ninh của khu biệt thự lúc này mới chạy tới, chưa kịp xem là chuyện gì xảy ra đã nghe thấy Diệp Lãng Phi quát. Bọn mày làm ăn kiểu gì đấy, lẽ nào bọn mày không có mắt sao, để cho tên khốn này đi vào khu biệt thự. Bây giờ mau gọi cảnh sát đến đây, CMN, còn chơi bời lêu lồng như thế nữa tao đánh cho bọn mày giống tên kia thì thôi. Diệp Lãng Phi đầy bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết nên chửi mắng mấy người này. Mấy nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi, vội vàng gọi điện báo cảnh sát, không một ai dám tới gần Diệp Lăng Phi. Chỉ vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát bấm còi inh ỏi đi đến. Xe vừa đổ lại, Chu Hân Minh vội vàng từ trên xe nhảy xuống. Chu Hân Minh gọi điện thấy cả Diệp Lãng Phi và Bạch Tình Đình đều không nghe máy, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã dẫn người đến nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chu Hân Minh mặc kệ Triệu Trường Đào bị đánh cho tàn phế đang nằm dưới đất, vội vàng đến chỗ Bạch Tình Đình hỏi thăm. Tình Đình, cậu không gặp chuyện gì chứ? Mình không việc gì. Sắc mặt Bạch Tình Đình đã khôi phục lại bình thường, nhưng cô nhớ đến chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng Bạch Tình Đình vẫn nắm chặt tay Diệp Lãng Phi, sợ hắn lại nổi khùng lên làm ra mấy chuyện tày đình. Quái lạ, hình như đùi người này bị thương do súng bắn. Một nhân viên cảnh sát hình sự vừa đến chỗ Triệu Trường Đào, nhìn vết thương trên đùi hẳn, nói thầm. Chu Hân Minh nghe vậy, liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi vội vàng quay sang chỗ khác. Quát, cậu nói cái gì? Cậu có chắc chắn là do súng bắn bị thương không? Tiểu Triệu là người thông minh, rất hiểu ý sếp. Vừa nghe Chu Hân Minh quát, vội vàng đi đến nói với người cảnh sát kia. Ê, tiểu tử cậu có vấn đề à? Làm gì có súng bắn bị thương chứ? Nói nháng nói cuội vừa thôi, rõ ràng là chỉ xây sát tay chân dẫn đến chảy máu mà. Hơn nữa cái loại côn đồ này thì bị thương tí chút như vậy nói làm gì?